Chị Đại Xuyên thành người đẹp mong manh dễ vỡ. Chương 85, em ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cá mặn, nạm, dưới căn chung cư cũ. Khương Miện đi giày ra cừu, khoác tay Tống Kỳ Sâm, cười híp mắt tiễn cậu mợ. Anh họ, em trai của mợ, Tư Cường ngày đã đánh chết vợ cũ bao gồm cả những bạn bè thân thích. To khỏe hung hăng mà Từ Cường mang tới được các chú cảnh sát tượng trưng cho công lý lần lượt áp giải lên xe. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Khương Miện phải thừa nhận thấy thật sảng khoái. Ai ngờ, đến lúc này rồi mà vẫn còn người giãy giụa trong tuyệt vọng. Đúng là đang nói về Khương Hữu Thành đấy. Khi đi ngang qua Khương Miện, ông ta đột nhiên quỳ xuống, không để ý gì mà dập đầu với cô. Miên Miên. Miên Miên, từ nhỏ cậu đã không tệ với cháu, còn là cậu thuyết phục mợ cho cháu đi học đại học. Cháu độ lượng tha cho cậu lần này, cậu xin cháu Miên Miên, Miên Miên, dù sao cậu cũng là cậu của cháu. Cháu nể mặt mẹ mình mà cầu xin giúp với cảnh sát. Cậu hối hận rồi, thật sự hối hận rồi, cậu không muốn ngồi tù đâu Miên Miên. Khương Hữu Thành gào khóc nước mắt nước mũi đầy mặt. Nhìn thấy ông ta như vậy, gương mặt nhỏ nhắn của Khương Miện lập tức lộ vẻ răng xé không nỡ. Nữ cảnh sát bên cạnh thấy thế, suýt nữa đã đứng ra khuyên can, bảo cô đừng tin những lời đường mật của tội phạm. Bây giờ mới biết hối hận, vậy trước đây làm gì? Loại người này nhìn là biết chẳng phải thật lòng hối cải. Không thấy bây giờ hắn vẫn đang dùng đạo đức để ép buộc sao? Thật ghê tởm. Còn bên này, Khương Hữu Thành thấy vẻ mặt của Khương Miện như vậy, tưởng còn có cơ hội, lập tức cầu xin dữ dội hơn. Cháu biết, cháu đều hiểu được dụng tâm lương khổ của cậu. Khương Miện dịu dàng nói, cảm nhận được giọng điệu mềm mỏng của cô gái. Đáy mắt Khương Hữu Thành vui mừng. Ngay sau đó liền thấy Khương Miện thành khẩn nói, nên cậu cứ yên tâm, sau này khi cậu chết rồi, xuống 18 tầng địa ngục, vào dịp Tết Thanh Minh, cháu chắc chắn sẽ đốt cho cậu nhiều tiền giấy, đảm bảo cậu ở dưới đó không lo ăn không lo uống được không? Khương Hữu Thành, đám đông xung quanh, sao không nói gì, là chê ít à, không sao không sao, cháu không chỉ đốt tiền giấy. Cháu còn đốt cho cậu thỏi vàng, biệt thự, BMW, những thứ lúc sống cậu không được hưởng. Sau khi chết cháu nhất định sẽ sắp xếp chu đáo. À đúng rồi, cậu thích BMW màu gì? Cháu hỏi trước để tránh sau này đốt rồi cậu lại không thích. Khương Hữu Thành, đám đông xung quanh, Khương Miên, mày đúng là con đĩ. Sớm biết mày độc ác. Nhưng không ngờ mày lại độc ác đến thế. Lúc đầu tao nên nghe lời mợ mày. Sớm bán mày đi. Đồ rẻ tiền y như mẹ mày vậy. Tao thấy không đạt được mục đích. Khương Hữu Thành lập tức lộ rõ bộ mặt thật. Chửi mắng Khương Miện thậm tệ. Thấy vậy, Khương Miện đưa tay móc móc tai. Sau đó giơ tay với nữ cảnh sát bên cạnh. Chị ơi, tội phạm lăng mạ nạn nhân. Hoàn toàn không có tâm hối cải. Khi tuyên án có bị tăng thêm tội không ạ? Chị nữ cảnh sát. Khương Hữu Thành, người đàn ông tức thì ngậm miệng, mặt đầy nghẹn uất nhìn Khương Miện. Giây tiếp theo liền bị đẩy lên, ngồi trên xe cảnh sát. Khương Hữu Thành vẫn còn thấy Khương Miện đứng bên đường cười tươi vẫy tay với họ. Vẫy xong, quay người bắt đầu làm nũng với người đàn ông bên cạnh. Con khốn a, dán vào cửa sổ xe. Trong lòng Khương Hữu Thành điên cuồng chửi rủa. Ba người nhà họ Khương vừa mới bị áp giải lên xe cảnh sát. Chân sau Tống Hy Quang ở tận Yên Kinh đã lập tức nhận được tin dữ này. Vô dụng, toàn là một lũ ngu ngốc vô dụng. Tống Hy Quang tức đến run tay. Vì quá kích động, người đàn ông tức khắc làm ướt quần. Tống Hy Quang đang vội vã chạy vào nhà vệ sinh thì lại bị vấp vào đồ vật dưới đất. Bịch, một tiếng té lộn mèo ngay cả sàn nhà cũng chống đối anh ta. À, trong nhà vệ sinh, Tống Hy Quang vừa giặt quần vừa lẩm bẩm chửi rủa. Anh ta không hiểu sao mình có thể xui xẻo đến thế. Có vẻ từ khi Khương Miên xuất hiện bên cạnh Tống Kỳ Sâm thì chẳng có việc gì suôn sẻ cả. Ngay cả ông trời cũng không đứng về phía anh ta. Lúc này trong lòng Tống Hy Quang tràn đầy oán hận và không cam tâm. Trong lúc không cam tâm cũng có chút may mắn. Vẫn may là lần này anh ta không lộ quá nhiều. Khương Hữu Thành không biết anh ta trông như thế nào. Ngay cả giao dịch cũng dùng tiền mặt. Hoàn toàn không thể tra ra nguồn gốc. Nếu không, đừng nói là tài sản nhà họ Tống. Lần này nói không chừng còn tự hại mình. May mà anh ta lanh lợi. Nghĩ đến đây, Tống Hy Quang hơi đắc ý. Thay xong quần lại là một hảo hán. Tống Hy Quang với vẻ mặt bình thường bước ra khỏi phòng. Vừa xuống lầu, người đàn ông đã đối diện với Doãn Tình đang giận dữ bước vào cửa biệt thự nhà họ Tống. Sao vậy gì? Giận chuyện gì thế? Tống Hy Quang cười hỏi. Còn có thể giận chuyện gì nữa? Doãn Tình tức giận ném túi Hermes trong tay lên ghế sofa. Chỉ vào túi bắt đầu mắng. Còn không phải là bà Lâm đó. Dì tốt bụng rủ bà ta đi spa. Kết quả bà ta tốt thật. Trước mặt bao nhiêu người nói cái túi này của dì là giả. Dì đã tự mình chọn ở cửa hàng chính hãng bên Pháp. Bà ta lại nói là giả. Dì thấy bà ta mới là giả. Đôi mí mắt kia, môi dày, cả khuôn mặt không biết tốn bao nhiêu tiền. Hy Quang, cháu nói xem có đáng giận không? Nghe lời Doãn Tình, Tống Hy Quang lo lắng đến mức mồ hôi sắp chảy xuống thái dương. Dù sao đồ của Doãn Tình đến cùng là thật hay giả, anh ta còn không biết sao. Kiểu túi Hermes này, anh ta nhớ rất rõ mấy ngày trước mình mới mua giả trên mạng để đổi túi thật của đối phương. Khách phục vụ bán túi đó nói hoa mỹ, nói người thường hoàn toàn không nhìn ra thật giả. Ai mà ngờ mới qua mấy ngày, túi của Doãn Tình đã bị người ta chỉ ra là giả. Sao Tống Hy Quang có thể không lo lắng hoảng sợ cho được? Lo đến mức thậm chí anh ta muốn mở app Taobao viết 1000 chữ đánh giá 1 sao cho cửa hàng đó liền. Hy Quang, sao thế? Sao không nói gì? Trước đây cháu đều chửi cùng với dì. Hôm nay sao vậy? Sao có vẻ lo lắng thế? Doãn Tình nghi hoặc. Tống Hy Quang giật mình trong lòng. Có sao? Không. Không có mà, cháu cũng thấy bà Lâm đó nói chuyện quá đáng. Cũng không nhìn lại bản thân mình. Không nhờ có gì thì bà ta có thể hưởng thụ spa cao cấp như vậy sao? Đúng vậy, lửa giận của Doãn Tình lại bị khơi lên. Kéo Tống Hy Quang liên tục than phiền suốt nửa tiếng. Than phiền đến mức Tống Hy Quang thật sự không chịu nổi. Mới cuối cùng tìm được cơ hội chen ngang. Gì? Chẳng phải Kỳ Sâm đi Đức rồi sao? Nếu dì thật sự tức như vậy thì để nó mua cho dì thêm 2 cái Hermes từ cửa hàng miễn thuế ở Đức về là được rồi mà. Nghĩ ra cách này, Tống Hy Quang thấy mình đúng là thiên tài. Vừa khiến Tống Kỳ Sâm tốn tiền. Sau đó anh ta lại có thể tiếp tục đem túi mới của Doãn Tình đi bán. Kỳ Sâm, Doãn Tình nhíu chặt mày. Đức gì chứ? Tống Kỳ Sâm nó hoàn toàn không đi Đức. Sáng nay dì còn thấy nó trên đường. Tuy lúc đó Tống Kỳ Sâm đeo khẩu trang. Nhưng dì có mắt thế nào? Một cái nhìn đã nhận ra nó. Ai biết thằng nhóc đó đang giở trò gì? Rõ ràng không đi Đức mà lại cố tình gọi điện về nói với người nhà là đi Đức. Nếu không cháu nghĩ dì không bắt nó mang Hermes về cho dì à? Doãn Tình bĩu môi. Nghe những lời này của người phụ nữ, trong lòng Tống Hy Quang lập tức, một tiếng, mơ hồ, một cảm giác không tốt dâng lên trong lòng anh ta. Người đàn ông thậm chí không thèm che giấu, một tay nắm chặt cánh tay Doãn Tình, dùng sức mạnh khiến bà ta đau đến mức phải kêu lên. A hát Hy Quang, con làm gì vậy? Nói, lúc đó Tống Kỳ Sâm có một mình không? Dì gặp cậu ta ở đâu? Gặp khi nào? Nói mau. Tống Hy Quang nghiến chặt răng. Hy Quang, con bóp dì đau quá. Dì có nói không? Trong mắt Tống Hy Quang lộ rõ vẻ hung ác, bị dáng vẻ đó của đối phương làm cho sợ hãi. Doãn Tình co rúm người lại, lắp bắp trả lời, là sáng nay lúc ra ngoài uống cà phê, ở gần đồn công an đường Quang Hy, lúc đó bên cạnh Tống Kỳ Sâm còn có một đám người lạ. Dì nhớ người con gái cuối cùng hình như từ trong đồn công an đi ra. Đúng rồi, là đồn công an. Ai biết được Tống Kỳ Sâm có phạm tội gì không? Không thì tại sao người của đồn công an lại đi theo nó chứ? Nghe đến đây, trái tim Tống Hy Quang chìm xuống tận đáy. Doãn Tình có thể óc heo, nhưng anh ta thì không. Tống Kỳ Sâm rõ ràng không đi nước ngoài, nhưng lại cố tình gọi điện về nhà nói đã đi Đức. Sau đó lại dính líu với cảnh sát, liên hệ đến việc cả nhà ba người họ Khương vừa mới bị bắt. Tay Tống Hy Quang bắt đầu run rẩy, anh ta lập tức lấy điện thoại ra, thấy nửa tiếng trước bảo vệ khu nhà họ Khương mà mình đã mua chuộc gửi cho anh ta tin nhắn. Người nhà họ Khương đã bị cảnh sát bắt. Tống Hy Quang lập tức run rẩy hỏi đối phương về tình hình cụ thể. Ô đúng, bên cạnh cô Khương đó hình như có một người đàn ông đeo khẩu trang. Quan hệ với cô ấy có vẻ thân thiết lắm, người cũng cao, nhưng tôi không chụp được ảnh. Thấy tin nhắn như vậy, Tống Hy Quang tức thì tái mặt. Lúc này, làm sao anh ta còn không hiểu? Cái bẫy này rõ ràng là do cặp gian phu dâm phụ Khương Miên và Tống Kỳ Sâm cố tình đặt ra để hãm hại anh ta. Bây giờ anh ta rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần đợi Tống Kỳ Sâm về Yên Kinh, cảnh sát chắc chắn sẽ đến bắt anh ta. Chắc chắn sẽ, không được, anh ta không thể ngồi chờ chết, anh ta phải chạy trốn, nhất định phải chạy trốn. Tống Hy Quang kinh hãi nghĩ như vậy. Có lẽ thấy sắc mặt anh ta không ổn, Doãn Tình vội vàng lo lắng hỏi, Hy Quang, con sao vậy? Tay bà ta vừa mới đặt lên cánh tay Tống Hy Quang đã bị đối phương hất văng ra. Biến, Doãn Tình trực tiếp bị hất cho loạng choạng, vừa dọa, vừa bóp, lại còn mắng bà ta cút đi. Doãn Tình thực sự tức giận, nhưng khi bà ta hoàn hồn lại thì Tống Hy Quang đã chạy lên lầu không thèm ngoái đầu lại. Vừa vào phòng mình, người đàn ông liền bắt đầu như con ruồi mất đầu, điên cuồng thu dọn hành lý. Thu dọn được 2 phút, anh ta mới phát hiện ngoài khẩu súng mua từ chợ đen lúc trước khi mua thuốc mê ra, những thứ anh ta thu dọn toàn là quần áo giày dép vô dụng. Chạy trốn thì những bộ quần áo này có tác dụng gì chứ? Anh ta cần tiền, tiền. Tống Hy Quang liên tục túm tóc mình, đi đi lại lại trong phòng, nhưng đa số tiền của anh ta đều đã đưa cho tên vô dụng Khương Hữu Thành. Làm sao kiếm thêm được nhiều tiền nữa? Bây giờ đi bán đồ hiệu của Doãn Tình cũng chẳng kịp nữa. Hơn nữa đồ của bà ta cũng đã bị anh ta bán gần hết rồi. Vừa mới nghĩ đến đây, người đàn ông đột nhiên dừng động tác lại. Sau đó không thèm ngoái đầu chạy ra khỏi phòng ngủ, xông vào phòng làm việc của Tống Huy. Lúc này Tống Huy đang cùng lão quản gia đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Không có ở nhà, nhưng Tống Hy Quang nhớ đối diện bàn làm việc của ông già có một bức tranh thủy mặc. Phía sau có két sắt, thậm chí mật mã khi còn nhỏ được ông ấy ôm trong lòng. Anh ta cũng từng thấy ông nhập vào. Nếu nhớ không nhầm thì là sinh nhật của người vợ đã chết Doãn Tuyết. Hy vọng mật mã không thay đổi. Hy vọng mật mã không thay đổi. Miệng lẩm bẩm, Tống Hy Quang thực sự đã mở được két sắt của Tống Huy. Có tiền rồi, anh ta có tiền để chạy trốn rồi. Khóe miệng người đàn ông nở một nụ cười mừng rỡ. Nhưng giây tiếp theo nụ cười của anh ta đã đông cứng ở khóe miệng. Bởi vì anh ta nhìn thấy di chúc của Tống Huy. Đùng đùng đùng, Hy Quang, con đang làm gì trong đó? Hy Quang, Tống Huy và lão quản gia vừa về đến biệt thự đã thấy Doãn Tình không ngừng đập cửa phòng làm việc. Gọi tên Tống Hy Quang, chuyện gì vậy? Em cũng không biết, Hy Quang hôm nay giống như uống nhầm thuốc vậy. Khi nãy ở dưới lầu đẩy em một cái, sau đó tự giam mình trong phòng làm việc. Doãn Tình tố cáo, nghe những lời này, ánh mắt Tống Huy nheo lại, sau đó lập tức gọi lão quản gia lấy chìa khóa phòng làm việc. 2 phút sau, Tống Huy, Doãn Tình và lão quản gia mở cửa phòng ra, tức khắc thấy Tống Huy Quang đang ngồi giữa một đống giấy tờ. Tống Huy vừa nhận ra những giấy tờ này là gì, trong lòng liền giật mình. Sau đó ông thấy Tống Huy Quang từ từ ngẩng đầu nhìn về phía mình, khóe miệng treo một nụ cười ghê rợn. Quả nhiên không phải con đẻ thì không phải con đẻ. Tống Huy, không ngờ ông lại độc ác như vậy. Cơ nghiệp lớn như thế của nhà họ Tống, ông lại không để cho tôi một xu nào. Tống Huy Quang nghiến răng nghiến lợi, thấy con nuôi tâm trạng không ổn. Tống Huy lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho lão quản gia bên cạnh. Chỉ là đối phương còn chưa kịp lùi lại, Tống Huy Quang đã lập tức lấy súng từ trong ngực ra. Ai cũng không được động đậy. A hát, Doãn Tình ôm đầu hét lên thất thanh. Con điếm câm miệng. Tống Huy Quang đứng dậy, quát to một tiếng, nhưng Doãn Tình đã sợ đến vỡ mật, làm sao còn nghe được tiếng quát như vậy. Tiếp tục thét chói tai. Thấy vậy, Tống Huy Quang liên tiếp bị đả kích, sợi dây trong đầu đã căng chặt, phượt một tiếng đứt luôn. Người đàn ông mất hết lý trí, trong mắt tràn ngập vẻ điên cuồng. Huy Quang, đừng! Dưới tiếng ngăn cản của Tống Huy, anh ta đã bắn một phát vào đùi Doãn Tình. Vì vậy, xe của Khương Miện và Tống Kỳ Sâm vừa mới xuống cao tốc đã nhận được tin Tống Huy Quang bắt giữ con tin ở biệt thự nhà họ Tống. Hoàn toàn không biết sự việc sao lại phát triển thành như vậy. Khương Miện và Tống Kỳ Sâm nhìn nhau một cái, lập tức đạp ga, thẳng tiến đến nhà họ Tống, đến bên ngoài biệt thự nhà họ Tống. Sau khi gặp cảnh sát, hai người mới biết được rằng trong tay Tống Huy Quang có súng. Hơn nữa, anh ta hoàn toàn không tin lời của chuyên gia đàm phán, vì lo sẽ làm tổn thương con tin, đến giờ người của họ cũng chỉ dám cầm loa hô ở bên ngoài. Đương nhiên, cảnh sát đặc nhiệm hiện đang trên đường đến, hiện tại chủ yếu là bên trong đã có con tin bị thương. Kẻ phạm tội lại cứ la hét đòi hai người Tống, Khương vào trong mới chịu thả con tin bị thương đi. Tôi đi, nghe đến đây, Tống Kỳ Sâm lập tức nghiêm mặt đứng ra. Nhưng Miện Miện không cần vào. Em muốn đi, Khương Miện phản bác thẳng lời anh. Khương Miện, Tống Kỳ Sâm quát lớn một tiếng tại chỗ. Ánh mắt sắc bén, Khương Miện không chút nao núng đối diện với anh. Tống Kỳ Sâm một tay ấn vai cô, ánh mắt hết sức lo lắng. Tống Huy Quang có súng, anh không muốn em gặp chút nguy hiểm nào. Nghe lời được không? Anh không muốn, còn em thì muốn. Được rồi, Tống Kỳ Sâm, Khương Miện đưa hai tay ra, một tay kéo cổ người đàn ông xuống, môi áp sát tay anh. Em tiếp xúc với súng nhiều hơn tiếp xúc với anh nhiều. Hơn nữa, anh quên em có dị năng hệ tinh thần sao? Có em ở bên cạnh mới là an toàn nhất. Huống chi, anh không cho em vào cũng được thôi. Anh tin mình vừa bước chân vào cửa, sau lưng em sẽ lập tức đi theo vào. Ai cũng ngăn không được. Anh nên biết trong từ điển của em vốn không có hai chữ nghe lời đâu, Tống Kỳ Sâm. Nghe vậy, Tống Kỳ Sâm nhìn đôi mắt kiên định của Khương Miện, dùng sức siết chặt tay rồi đưa một tay nắm chặt tay cô. Được, chúng ta cùng đi vào. Khương Miện nở nụ cười. Hai người nắm tay nhau, đẩy mở cửa nhà họ Tống. Đóng cửa lại, đóng cửa ngay lập tức. Tống Huy Quang đang trốn sau ghế sofa la hét điên khùng. Trước mặt anh ta là cha Tống đang ngồi trên sofa, bị anh ta dùng súng chĩa vào. Cạnh ghế sofa là lão quản gia và những người khác đang ngồi xổm trên đất ôm đầu. Dĩ nhiên còn có Doãn Tình đã bị trúng một phát đạn ở đùi. Máu chảy đầy đất, mặt tái nhợt như giấy. Vừa thấy Doãn Tình, Tống Kỳ Sâm lập tức nhíu mày. Chúng tôi đã đến rồi. Anh có thể thả Doãn Tình ra được không? Bà ấy cứ bị trì hoãn thế này, sợ rằng mạng cũng có thể mất. 2 phút sau, dưới sự cho phép của Tống Hy Quang, lão quản gia cùng người giúp việc, đầu bếp khiêng Doãn Tình đã bất tỉnh từ lâu ra ngoài. Cửa biệt thự từ từ đóng lại, Tống Huy nhắm mắt, tôi đã ở đây rồi, anh có yêu cầu gì có thể nói với tôi. Tống Kỳ Sâm lặng lẽ kéo Khương Miện ra sau lưng, giọng nói cố gắng bình tĩnh, nhưng chỉ là một câu bình thường như vậy không biết đã chạm vào điểm nào của Tống Hy Quang. Đáy mắt người đàn ông đỏ ngầu, chăm chú nhìn Tống Kỳ Sâm, có yêu cầu gì đều có thể nói với cậu, giọng điệu đương nhiên làm sao, nhưng cũng phải thôi, cả nhà họ Tống đều là của cậu rồi, tất nhiên cậu có thể đương nhiên như vậy. Nghe những lời này, Tống Kỳ Sâm nhíu mày, thấy biểu cảm của anh, Tống Hy Quang cười khẩy một tiếng, sao lại có biểu cảm đó? Cậu đừng nói với tôi đến giờ bản thân vẫn không biết người cha tốt của chúng ta Tống Huy đã lập di chúc để lại cả nhà họ Tống cho cậu rồi. Nhé, còn tôi, người đã ở bên cạnh ông ấy suốt 20-30 năm lại không được một đồng nào. Cái này gọi là gì? Đây đúng là tình cha như núi Thái Sơn. Tống Hy Quang nghiến răng nghiến lợi nói như vậy. Doãn Tuyết như vậy, Tống Huy cũng như vậy. Từng người... Tại sao các người lại ép tôi? Tôi cũng không đòi hỏi cao. Chỉ muốn trong tay có chút tiền. Có thể sống nốt nửa đời còn lại không lo lắng thôi. Tại sao các người nhất định phải ép tôi đi trên con đường cùng này? Đều là do các người ép. Đều là do các người ép. Tống Hy Quang không ngừng dậm chân. Miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại. Nghe những lời này. Liên tưởng đến những điểm kỳ lạ của người này trong cốt truyện. Khương Miện nhéo tay Tống Kỳ Sâm đang định mở miệng hỏi. Đồng thời gắn chút tinh thần lực vào giọng nói của mình. Hạ thấp giọng, chậm rãi lên tiếng hỏi. Thế nào gọi là Doãn Tuyết cũng như vậy? Chẳng lẽ cái chết của mẹ Tống Kỳ Sâm có liên quan đến anh? Nghe những lời này, Tống Huy khó tin mở mắt ra. Giây tiếp theo. Ông đã nghe thấy Tống Hy Quang như bị ma nhập mở miệng. Tôi không muốn, ai bảo bà ta nhạy bén như vậy. Từ sau khi Tống Kỳ Sâm mất tích thì bà ta cứ luôn nghi ngờ tôi. Lúc đó tôi rõ ràng chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi. Tôi cũng không hiểu tại sao bà ta lại thăm dò mình hết lần này đến lần khác. Bà ta không chán, nhưng tôi thì chán. Nếu không phải tôi nhanh trí thì đã sớm bị con đàn bà đó thăm dò ra rồi. Có bà ta tồn tại một ngày, tôi ở nhà họ Tống một ngày không được yên ổn. May mắn, con đàn bà đó vì mất con trai nên sau này bị trầm cảm. Cần uống thuốc để điều trị. Còn tôi đã lén mua một số viên thuốc gần giống với thuốc điều trị trầm cảm. Đổi thuốc của bà ta, kết quả mấy người đoán xem. Chịu đựng được mấy năm, bà ta đã tự sát. Nghe đến đây, mắt Tống Huy trợn ngược, toàn thân run rẩy dữ dội. Người đàn ông vừa định động đậy đã thấy Tống Kỳ Sâm lạnh mặt. Nắm chặt ngón tay Khương Miện lắc đầu khẽ với ông. Tống Huy nghiến chặt răng nhẫn nhìn. Lúc này, Khương Miện vẫn đang tiếp tục hỏi. Tại sao nghi ngờ anh? Sự mất tích của Tống Kỳ Sâm có liên quan đến anh à? Đương nhiên có liên quan đến tôi. Lúc đó là tôi lén dắt cậu ta ra ngoài rồi tiện tay vứt bên đường. Tống Kỳ Sâm lúc đó chỉ mới 3 tuổi. Lại là bé trai. Bọn bắt cóc thích nhất là hàng như vậy. Tại sao? Tại sao là sao? Tống Hy Quang dường như ngạc nhiên vì sao Khương Miện lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Tôi không vứt cậu ta đi thì sau này nhà họ Tống làm sao có phần của tôi? Cơ nghiệp lớn như vậy, các người bảo tôi nhường cho người khác, không phải đang cắt thịt của tôi sao? Sống lại một đời, tôi muốn làm người trên người, chứ không phải giống như kiếp trước là kẻ thua cuộc. Sống lại một đời, bốn chữ này khiến cả ba người có mặt đều lướt qua một tia không thể tin được trong mắt. Trong đó Tống Huy là nặng nhất, sống lại một đời, sống lại một đời. Trong đầu người đàn ông không ngừng vang vọng câu nói này. Cho đến lúc này, ông mới cuối cùng hiểu rõ được cảm giác khó chịu trên người đứa con nuôi này rốt cuộc xuất phát từ đâu. Tại sao nhiều năm như vậy hắn vẫn không có chút tiến bộ nào? Hắn thế mà đã sống lại một đời. Kiếp trước anh sống không được như ý. Khương Miện nheo mắt hỏi tiếp. Làm gì chỉ không như ý. Tôi vốn là làm một tên nghèo khổ nửa đời người. CMN những người phụ nữ đó đều thực tế vô cùng. Không nhà không xe thì chẳng thèm nhìn lấy một cái. Gặp phải mấy thằng giàu là chạy theo la liếm. Đều chẳng phải là thứ tốt lành gì. Đương nhiên, những cậu ấm như Tống Kỳ Sâm càng không phải thứ tốt. Có nhiều tiền như vậy, mẹ nó lại là một kẻ éo tin vào hôn nhân. Giống như một ông sư chết tiệt. Ngay cả bạn gái cũng không có. Đúng là chẳng biết cậu ta kiếm nhiều tiền như vậy là chuẩn bị mang vào quan tài hay sao. Tống Hy Quang bất bình. Nhưng mà nhà anh bị cháy năm 4 tuổi mà. Khi đó anh đã được nhà họ Tống nhận nuôi rồi. Sao lại nghèo nửa đời người? Kiếp này trong nhà chỉ còn lại một mình tôi. Nhà họ Tống đương nhiên sẵn sàng nhận nuôi. Kiếp trước thì đâu có như vậy. Vì tôi gọi người kịp thời nên mẹ tôi đã thoát ra từ biển lửa. Nhưng thoát ra cũng chẳng có tác dụng gì. Mất một chân, mặt cũng bị hủy, chẳng có chút bản lĩnh nào. Ngay cả tiền mua một căn nhà cũng không kiếm được. Kiếp này khi tôi quay lại, trong nhà đã bị cháy rồi. Lúc đó người trong nhà đều chết gần hết. Nhưng anh lại không gọi người đi cứu mẹ mình. Giọng Khương Miện trở nên lạnh lẽo. Bỏng nặng như vậy, bà ấy sống cũng rất đau khổ. Hơn nữa, nguyện vọng duy nhất ở kiếp trước của bà ấy chính là muốn tôi đứa con trai này có thể sống tốt. Còn nói gì mà chỉ cần tôi sống vui vẻ. Dù mất mạng bà ấy cũng cam tâm tình nguyện. Tôi thấy chỉ có được nhà họ Tống nhận nuôi tôi mới có thể sống tốt. Tôi hoàn toàn tuân theo nguyện vọng của bà ấy. Tống Hy Quang nói năng hùng hồn. Tống Huy thất thần nhắm mắt lại. Cả người trông như già đi 10 tuổi. Vậy anh có yêu cầu gì? Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Cho tôi 1 tỷ, sau đó đưa tôi ra nước ngoài an toàn. Lời Tống Hy Quang còn chưa nói xong. Bùm, một tiếng nổ lớn, nhắm chuẩn đã lâu. Cảnh sát đặc nhiệm cuối cùng đã bắn trúng cánh tay Tống Hy Quang qua cửa kính. Người đàn ông lập tức kêu thảm một tiếng. Súng trong tay cũng rơi xuống. Nhìn Tống Hy Quang đã đau đến mặt tái nhợt. Tống Kỳ Sâm đột nhiên quay đầu nhìn Khương Miện. Tinh thần lực của em còn đủ không? Nghe câu hỏi này, Khương Miện gật đầu ngay. Có thể duy trì hộ Tống, Tống Hy Quang ra ngoài không? Trong mắt Khương Miện lướt qua một tia ngạc nhiên. Song vẫn gật đầu. Sau đó, cô thấy Tống Kỳ Sâm đi đến bên cạnh Tống Hy Quang. Trong lúc nguy cấp, Tống Hy Quang dĩ nhiên cũng bộc phát sức chiến đấu cuối cùng. Lấy ra một con dao găm từ trong túi khống chế Tống Kỳ Sâm. Khương Miện theo sát phía sau. Dưới sự giúp đỡ của cô, đối phương thực sự đã chạy thoát. Sau đó một cách khó hiểu, con dao trong tay Tống Hy Quang đã rơi xuống. Lúc này muốn bắt thêm một người nữa đã không kịp nữa rồi. Hết cách, Tống Hy Quang chỉ có thể tái mặt mà bỏ chạy. Phía sau anh ta, Tống Kỳ Sâm nắm lấy tay Khương Miện, nhìn bóng dáng đối phương dần biến mất khỏi tầm mắt, rồi từ từ bấm một số điện thoại. Ánh mắt người đàn ông hờ hững tựa như ánh trăng lạnh lẽo nhất trong đêm khuya tuyết giá buốt nhất của ngày đông. Cúp điện thoại, nhận ra ánh mắt của Khương Miện đang nhìn mình, Tống Kỳ Sâm lúc này mới lúng túng quay sang nhìn cô. Anh vừa dùng một số điện thoại mới mua từ trước để gọi cho Hứa Tinh Minh. Khương Miện chăm chú lắng nghe, không ngắt lời anh, hít một hơi thật sâu. Tống Kỳ Sâm tiếp tục giải thích một cách lộn xộn. Anh đã điều tra rồi, gần đây Hứa Tinh Minh qua lại với một gã đàn ông không được sạch sẽ cho lắm. Gã này căm hận Tống Hy Quang vì chuyện nhà họ Diêu lần trước. Thực ra, anh đã sớm điều tra qua cái chết của mẹ mình rất có khả năng liên quan đến Tống Hy Quang. Hắn còn hết lần này đến lần khác nhắm vào em. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ đưa hắn vào tù. Loại người như hắn, anh cảm thấy đưa vào tù là quá nhẹ nhàng. Đây là con đường, không lối về mà anh đã chuẩn bị cho hắn từ trước. Thế nên, câu nói còn dang dở, Khương Miện đã kiễng chân hôn lên môi anh. Tống Kỳ Sâm thoáng sững người. Không cần giải thích, em đều hiểu, hiểu rằng anh phẫn nộ khi biết sự thật về cái chết của mẹ mình. Hiểu rằng anh mơ hồ khi nhận ra lý do mình chịu đựng nửa đời đau khổ chỉ vì một lý do nực cười Tống Hy Quang là kẻ sống lại từ kiếp trước. Hiểu rằng anh lo lắng vì sợ cách làm tàn nhẫn của mình sẽ khiến cô phản cảm. Vân vân các loại, những cảm xúc hỗn loạn ấy không ngừng va chạm trong lòng người đàn ông. Khuấy động khiến đầu óc anh rối bời, thậm chí có lẽ ngay cả anh cũng không biết mình đang giải thích điều gì. Lúc này, Tống Kỳ Sâm chỉ cảm thấy trong lòng mình bị bế tắc bởi rất nhiều điều. Chật kín đến mức anh không biết phải xả chúng ra như thế nào. Chỉ có thể nói đi nói lại, cố gắng truyền đạt rõ ràng suy nghĩ và kế hoạch của mình với Khương Miện. Nụ hôn của Khương Miện khiến Tống Kỳ Sâm lập tức đưa một tay ôm lấy lưng cô. Ngay sau đó, anh cảm nhận được đôi môi cô dịch chuyển đến bên tai anh. Vậy, làm không? Cô gái mơ hồ hỏi. Chẳng có gì thích hợp để giải tỏa cảm xúc hơn chuyện ấy. Tống Kỳ Sâm có lẽ cần một kỳ tích y học. Theo dự báo của Đài Khí tượng Trung ương, từ ngày mai một đợt không khí lạnh cường độ mạnh sẽ tràn về. Bão đang đến gần, gió ngoài trời gào thét dữ dội. Trong chiếc radio cũ kỹ trên đầu giường truyền đến giọng nói ôn hòa của cô gái. Bóng người trên giường quấn lấy nhau, động tác thậm chí còn mãnh liệt hơn cả cơn bão bên ngoài. Hai người ôm chặt lấy nhau như thể giây tiếp theo chính là ngày tận thế. Nhưng cũng chẳng buồn bận tâm, Tống Kỳ Sâm nhẹ nhàng vén tóc ướt của Khương Miện sang một bên. Từng chút hôn lên mắt cô. Khương Miện, Khương Miện, em đây, thật tuyệt, em vẫn ở đây, cách chương.